Cố Văn Dã căn bản không thể chờ được nữa, dục vọng bốc cao mãnh liệt, kêu gọi phải được giải thoát. Hắn cởi bỏ váy của Mạc Vũ Thường, ngay cả nội y cũng không tha. Lúc thân thể trắng nõn, mềm mại của Mạc Vũ Thường phơi bày trước mắt, hắn gần như muốn ngừng thở. Nàng thật đẹp, quả thực là kiệt tác tuyệt nhất của Thượng Đế. Bộ ngực sữa tròn trịa, vun đầy, cái eo thon nhỏ, không chút thừa mỡ. Còn đôi chân thì thực thon dài trắng mịn, đẹp mê hồn, tất cả đều là những thứ mà đàn ông tha thiết ước mơ. Giờ phút này, Cố Vân Giá rốt cuộc không thể nhớ tới mục đích dụ nàng tới đây hay để làm gì. Cả người hắn đau đớn tột đỉnh, dục vọng đối với nàng, phá hủy sự tự chủ của hắn. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo âu yếm nàng, đồng thời không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Em rất khó chịu, Cố đại ca. Mạc Vũ Thường chưa từng trải qua loại giày vò tình dục thế này, hơn nữa, chất cồn quấy phá khiến cho nàng toàn thân vô cùng nóng, bức bối không thôi. Nàng run rẩy, sự động chạm thân mật này khiến nàng không biết làm sao, nàng căn bản không thể hít thở, cũng không cách nào nói chuyện được. Đêm nay, tôi muốn cô. Hắn khí phách tuyên bố, âm thanh trầm khàn, khàn đặc không thôi. Giọng nói thân mật của hắn khiến Mạc Vũ Thường toàn thân phát, nàng đã hoàn toàn mê muội, không còn khả năng suy nghĩ. Hai chân như nhũn ra, không thể không nằm trên giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ân ái qua đi, nàng hiển nhiên đã mê man. Thân thể trắng mịn nõn nà phủ lên một lớp mồ hôi mỏng và nhàn nhạt màu phấn hồng. Vì ân ái, cái trán cũng đã ướt đẫm, diện mạo của nàng khi ngủ thật yếu ớt và trong sáng, làm cho người khác không khỏi vừa yêu lại vừa thương tiếc. Ánh mắt của Cố Vân Dã lộ ra một chút tia cười dịu dàng hiếm có. Lập tức, mắt hắn bắt gặp cái khung ảnh có hình hắn và Vân Nhu cặp chung để trên tủ đầu giường. Chết tiệt, thế nào mà đầu óc hắn lại bị dục vọng làm lóa mắt, đã quên mất mục đích ban đầu của chính mình, dường như chán ghét chính mình đến tột độ. Hắn đem sự tức giận phát tiết lên người của Mạc Vũ Thường, tay hắn chụp Mạc Vũ Thường, cố lay tỉnh nàng dậy. Một lát sau, Mạc Vũ Thường cuối cùng cũng dần dần thức tỉnh. Nàng mở mắt ra, đối diện với hai mắt âm u khiến người khác phải sợ hãi của Cố Văn, nàng nhanh chóng gục mặt xuống. Thấy như vậy, cả người nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng tại sao lại khỏa thân mà Cố? Không, thiếu gia cũng khỏa thân trần trụi. Chẳng nhẽ bọn họ vừa mới? Nàng quả thực không còn dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, muốn chứng thật ý nghĩ vừa rồi của nàng từ trong mắt hắn. Thấy vẻ mặt biểu lộ sự kinh ngạc, Cố Văn Dã hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi là chính cô yêu thương nhung nhớ, ta không phải là một thành nhân, cho nên liền hào phóng, hoàn thành nguyện vọng của cô. Hắn hơi châm chọc, nói có một cách biếng nhác. Câu trả lời của hắn khiến Mạc Vũ Thường hít sâu một hơi. Nàng dần dần lấy lại một chút trí nhớ. Là rượu làm cho nàng trở nên mơ mơ màng màng, lơ ma lơ mơ. Đang hoàn ý loạn, chỉ có tiếng gõ cửa vang, Mạc Vũ Thường không kịp phản ứng, lấy một cái khăn tắm. Quay nửa người, thoải tiến đến mở cửa. Chỉ thấy Đường Ngạn Hào vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tình trạng bán khỏa thân của Cố Vân Dã và đôi bờ vai trần truộng, lộ ra của Mạc Vũ Thường. Hắn quả thật là khiếp sợ không lời, chỉ có thể ngây ngốc đứng sững sờ. Thật có lỗi, để cậu gặp được màn tình cảnh này. Nhưng cậu có thể biết đấy, con người khó tránh khỏi có lúc kìm lòng không được, huống chi lại có một cô gái đẹp như vậy chủ động yêu thương nhung nhớ. Cố Văn Dã nói một cách phóng đãng buông thả, ngôn từ có ý hạ thấp Mạc Vũ Thường. Một lúc lâu, cuối cùng Đường Ngạn Hào cũng mở miệng. Cậu tìm tớ có chuyện gì? Tớ thấy tờ giấy của cậu để lại cho tớ. Trong giọng nói không giấu được cảm giác chua xót. Ặc, cậu không nói tớ đã quên mất. Tớ vốn muốn cùng cậu thảo luận một chút chuyện công ty, nhưng mà qua một phen bạo lực, tớ thấy không còn chút nữa. Mai sẽ nói sau nhé. Cố Văn nhìn Mạc Vũ Thường với vẻ mặt ám muội. Được rồi, vậy thì cậu ngủ ngon. Ngạn Hào ấp a ấp úng trả lời, ánh mắt kìm không được lại liếc qua Mạc Vũ, rồi mới chán nản ảm đạm xoay người khỏi. Lúc này Mạc Vũ Thường mới kinh ngạc ngồi lên trên giường, nàng không muốn tin rằng vừa rồi lại phát sinh một màn như vậy. Anh là cố ý phải không? Cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi, trên mặt một vẻ tư lự. Cố Văn Dã nhún vai ra vẻ không đáng việc, không liên quan đến mình. Ta nghĩ Đường Ngạn Hào sẽ không liếc mắt nhìn cô một cái nào nữa. Hắn đáp lại không liên quan tới câu hỏi. Mạc Vũ Thường nhắm mắt lại, thống khổ. Vì sao anh lại làm như vậy? Giọng nói của nàng tràn ngập sự đau thương sâu sắc. Vì sao ư? Cố Vân Dã nhanh nhéo mắt lại, ánh mắt sắc bén, nhìn nàng chằm chằm. Cô không nên trêu chọc Đường Ngạn Hào, không nên làm cho Văn Nhu phải thường khóc. Em không có. Mạc Vũ Thường kịch liệt phản bác. Em đã từng nói rồi, em đối với Đường đại ca một chút ý tứ cũng không có. Đây không phải là lỗi của em. Nàng gần như nghẹn ngào lên tiếng. Cô còn dám nói hết thảy việc này không phải là lỗi của cô. Nếu không phải do cô, chân của Văn Nhu sẽ không biến thành như vậy. Đường Ngạn Hào cũng sẽ không thể bỏ Văn Nhu mà coi trọng cô. Cô chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Cố Văn Dã gằn giọng từng tiếng, nói qua kẽ răng, ngữ khí âm trầm thô bạo dọa người. Thì ra là hắn chưa từng tha thứ cho nàng. Hắn mãi mãi vẫn hận nàng, chán ghét nàng. Mạc Vũ Thường đau lòng nghĩ. Anh không cần làm như vậy, anh chỉ cần nói một tiếng, em sẽ hoàn toàn rời đi khỏi cuộc sống của các người, tuyệt đối sẽ không đi phá hỏng hạnh phúc của Cố Văn Nhu. Cố Văn Dã cười lạnh một tiếng. Áp dụng biện pháp này có thể làm cho Đường Ngạn Hào hoàn toàn hết hy vọng đối với cô, huống chi ta cũng đã có được không ít lạc thú. Hắn kinh bỉ nói, ám chỉ hắn chính là biến nàng trở thành đối tượng tiết dục. Lời nói của hắn làm cho khuôn mặt mịn màng của Mạc Vũ Thường trắng bệch hết cả. Anh thật tàn nhẫn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nàng đau đớn, dữ dội không nguôi, khóc không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt. Đôi mắt khóc, oán hận của nàng khiến cho Cố Vân Dã cắn chặt, thấy xáo động và bất an không hiểu nổi. Để che giấu cảm giác này, hắn càng nói thô bạo, tàn nhẫn hơn. Đứng ra vẻ bộ dạng đáng thương vô tội, vừa rồi cô cũng đã được hưởng thụ, huống chi không phải là có thầm mến ta từ lâu rồi sao? Hiện giờ ta chẳng qua chỉ là thành nguyện, hy vọng của cô mà thôi. Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cứa vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng. Thân thể của nàng dần dần dị máu từng chút một. Rõ ràng hắn biết nàng thầm thích hắn, mà còn đối xử với nàng tàn khốc như vậy. Đúng vậy, tôi yêu anh, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng mà, tôi yêu anh là sai lầm sao? Tại sao anh nhất định phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Giọng nói của Mạc Vũ Thường vỡ vụn, nàng thực sự không nên si tâm vọng tưởng. Trong lòng, trong mắt của hắn chưa từng có nàng, mà ngược lại còn đạp đổ tình cảm của nàng một lần nữa. Đúng vậy. Cô đã phạm phải sai lầm to lớn, cô không nên làm cho Vân Nhu đau lòng khóc. Ta nói rồi, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm nàng tổn thương. Cố Vân Dã khẽ gầm lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ lo lắng, trong lòng Mạc Vũ Thường chua xót. Hắn mãi mãi thầm nghĩ phải bảo vệ Vân Nhu, luôn luôn để ý tất thảy tới cô ấy. Tôi biết lòng của anh thương yêu Vân Nhu, nhưng mà không ai chỉ vì nương chiều em gái của mình mà làm bậy cả. Mạc Vũ Thường nén chua xót, lặng lẽ lên án. Người không hiểu được đâu. Ánh mắt Cố Vân Dã buông trầm xuống. Tới giờ, nói cho cô cũng không sao. Ta yêu Vận Nhu, từ nhỏ đến lớn vẫn yêu nàng. Vì vậy, cho dù nàng bạc người trong thiên hạ, cũng không có gì quan trọng. Lời thú nhận của hắn khiến cho Mạc Vũ Thường gần như ngừng đập. Nàng quả thực không thể tin được vào tai mình. Nhưng mà Vận Nhu là em gái của anh mà. Nàng thì thầm nói với vẻ mịt mờ khó hiểu. Cố Vận Dã trầm mặc một lúc lâu, sau đó bỗng phá lên cười. Chàng cười khan khan, tràn ngập cả căn phòng. Đột nhiên tiếng cười của hắn ngừng lại. Không, Vận Nhu và ta không phải là anh em ruột thịt, chúng ta không hề có quan hệ huyết thống. Hắn quay đầu lại, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ Thường, nói gần từng tiếng rành mạch. Mạc Vũ Thường hít một hơi, nàng hoàn toàn đổ mồ hôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Vân Dã, thấy nàng chỉ biểu lộ ngây ngốc, Cố Vân Dã không khỏi mỉm cười. Ta nói chuyện xưa cho cô nghe vậy, vào năm ta 7 tuổi, cha ta có ngoại tình với thư ký của ông, cũng là bạn tốt tri kỷ của mẹ ta. Hắn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn ra xăm, chuyện cũng phảng phất rõ ràng trước mắt.

khuôn mặt non nớt của nàng đã không còn thấy nữa. Vẻ khinh sầu thản nhiên chạm tới tận đuôi lông mày và đáy mắt của nàng, khiến cho nàng chợt trở nên chín chắn hơn nhiều. Tôi sẽ không hận anh, cho tới giờ tôi cũng không có cách nào hận được anh. Coi như lần trước tôi đã thiếu nợ anh đi. Tôi phải đi đây, hy vọng anh cùng Vận Nhu đều có thể có được hạnh phúc. Tiếng nói nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net